Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, ta là người tốt. Bị Fenuki kích thích không nhẹ, nguyên soái điên cuồng quơ hai tay. Không ngừng mọc thêm cỡ nhỏ hải ma liên tiếp dâng lên. Nhưng mà cái này vốn là Fenuki kế hoạch một trong. Tại những thứ này hải ma tụ tập một khắc này. Saber cuối cùng đâm ra ở trong tay kiếm, Strye. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, bao khỏa tại Excalibur bên trên Invisible E trong nháy mắt bị phun ra đi. Cuồng bạo khí lưu vọt thẳng tản phía trước hải ma. Tại Fenuki cùng Caster trong lúc đó mở ra một đầu ngắn ngủi thông lộ. Thấy được, Fenuki trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Pandora cấu trúc xương vỏ ngoài phụ trợ khôi giáp tại thời khắc này bộc phát ra ưu tú phụ trợ năng lực, đem nguyên bản dù cho bạo phát cũng chỉ có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới cấp B gân lực đầy. Lên tiếp cận A trình độ, hơi nhún chân, phía trước không khí trong nháy mắt biến thành dính đặc, nương theo lấy một loại nào đó đột phá trói buộc cảm giác. Cái kia kiên cố áo giáp cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Fenuki chỉ chính mình tốc độ lần nữa nhanh 2 điểm. Liền bên tai cái kia nổ vang thanh âm cũng bị nhét vào sau lưng. Nhưng mà đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Chỉ ở không phẩy mấy giây bên trong. Cái kia mấy chục mét khoảng cách cũng đã bị Fenuki vượt qua. Cũng may mà hắn tự mang cấp B nhanh nhẹn. Nếu không sợ là ngay cả mình động thái đều khó mà bắt giữ. Bất quá hắn chung quy là phản ứng lại. Tại cái này đột phá thanh âm tốc độ xuống, Fenuki đưa ra tay của hắn, phảng phất đã trải qua 100.000 lần thực tiễn. Tại nguyên soái còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem Prelati Spellbook nắm vào trong tay. Dù cho không có nhân vật bảng, Fenuki điểm đến 70 diệu thủ cũng như cũ phát huy ra nó vốn có tiêu chuẩn. Pandora, bắt đầu quét hình. Fenuki cầm cái kia thật mỏng, ước chừng không có bao nhiêu trang ra người sách nhảy ra 3 đến 5 mét đi. Đồng thời trực tiếp lấy tự thân ngũ hành 7 khí nhiễu loạn Relier Tex long mạch. Nương theo lấy ma lực cung cấp bị đánh loạn, nhỏ hình hải ma tái sinh cũng tuyên cáo đình chỉ. Fenuki trong tay giống như là hóng gió nhanh chóng lật qua lật lại trang sách. Tại Pandora đem mỗi một trang đều rõ ràng quét hình xuống đồng thời. Cũng không gấp không chậm đem làm nhỏ hình hải ma xử lý trung tâm đứa bé linh hồn giam lại. Prelati Spellbook bất quá mấy chục trang. Trong khoảnh khắc cũng đã bị hoàn toàn ghi chép lại. Toàn bộ quá trình thậm chí không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Thẳng đến nguyên soái ý thức được chính mình Noble Phantasm bị người cướp đi. Cũng bất quá chính là một lát sự tình. Nhưng mà Noble Phantasm loại vật này bản thân là cùng anh linh một thể tồn tại. Trừ phi có được kỵ sĩ chưa từng đã chết tại tay không. Nhạc phụ, văn minh ăn mòn, đại vương, thiên phong chi cướp người, báo thù biển, một loại có cướp đoạt đặc tính Noble Phantasm. Nếu không chỉ cần anh linh suy nghĩ khẽ động, Noble Phantasm liền sẽ một lần nữa trở lại trong tay. Liên quan tới nơi này có cái thật có ý tứ ý nghĩ. Đó chính là báo thù biển. Đại vương cùng nhạc phụ 3 người đồng thời nắm một cái nhánh cây sẽ như thế nào? Tái dẫn thân một chút. Nếu như 3 người nắm tay đâu? Bất quá mặc dù Noble Phantasm một lần nữa trở lại trong tay, nhưng là lúc này làm tế phẩm cùng trí năng hạch tâm đứa bé linh hồn cũng đã biến mất. Không có sử ma xê giai nguyên soái chiến đấu phương diện căn bản không phải Saber đối thủ. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền trừng mắt cái kia cực lớn 2 mắt nhìn về phía Fenuki, người hỗn đản này, nương theo lấy hắn cao giọng thét lên, máu đỏ tươi trên mặt đất dâng trào. Trước đó nhỏ hình hải ma biến thành chất lỏng trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Vô luận là nhìn cảm giác, thính giác vẫn là cái khác nhận biết, tại thời khắc này toàn bộ đã mất đi khóa chặt. Đợi đến huyết vụ tán đi, Caster đã mất đi tung ảnh của hắn. Vật tới tay, đợi đến Caria bên kia anh hùng cứu mỹ nhân kết thúc về sau, liền để Ryunosuke cùng Caster rút lui đi. Khôi giáp bên trong Fenyuki thông qua Pandora bên trong đưa ông nói liên hệ Kuro. Tại không có người biết tình huống dưới, Ryunosuke cùng Caster vận mệnh cũng đã được an bài thỏa đáng. Ghê tởm, thật sự là hèn hạ gia hỏa. Saber huy kiếm xua tán đi huyết vụ, trên mặt vẻ tức giận như cũ khó mà ngừng. Đối với cái này Fenyuki chỉ là không quan trọng khoát tay áo. Sau đó từ trong túi móc ra một viên màu đỏ tươi tảng đá. Chỉ thấy hắn đem bên ngoài thân khôi giáp một lần nữa biến thành một thanh đại kiếm. Sau đó cứ như vậy tại dính đầy vết máu trên mặt đất, vẽ lên kỳ quái viên trận tới. Caster, ngươi đây là đang làm cái gì? Saber đề phòng nhìn xem Fenyuki. Nàng cũng không có quên nam nhân ở trước mắt cũng là địch nhân của nàng. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn mơ ước Irivial. Không có gì, đem những tiểu hài tử kia phục sinh mà thôi. Fenyuki hời hợt đem đỏ tươi bảo thạch đặt ở viên trận trung ương, thật giống như hắn nói không phải phục sinh, mà là ăn cơm buổi trưa đồng dạng, đã chết tại chiến trường chiến sĩ thì cũng thôi đi. Dù sao khi bọn hắn đi đến chiến trường thời điểm, nên có đi chết giác ngộ mới đúng. Nhưng là những hài tử này khác biệt, bọn hắn chỉ là bị cuốn tiến đến người vô tội, không nên tiếp nhận chiến tranh đại giới. Ngươi nói không sai, nhưng là phục sinh. Saber nhìn chòng chọc vào Fenyuki động tác, đồng thời buông ra trực giác cùng ma lực nhận biết. Chỉ cần nàng cảm giác được Fenyuki có một chút xíu ý động, liền sẽ lập tức giải phóng Excalibur. Nhưng là Fenyuki cũng không có dị động, hắn chỉ là sắp tán rơi vào các nơi huyết nhục chọn chọn lựa lựa sau bỏ vào viên trận. Sau đó, chắp tay trước ngực, hoàn thành, nương theo lấy Fenyuki hét lớn một tiếng. Trước đó bị làm cỡ nhỏ hải ma khống chế trung tâm đứa bé linh hồn bị đều kích hoạt. Hỗn hợp có Fenyuki nhặt về huyết nhục tàn phiến cùng trong rừng rậm đủ loại chất hữu cơ kết hợp lại. Sau đó tại màu đỏ điện quang dưới, cấu trúc ra cái này đến cái khác đứa bé thân thể. Đây là, Saber nhìn trước mắt cái này phảng phất kỳ tích hình tượng, khó có thể tin nhìn xem Fenyuki. Ngay tại trước đó, tại dâu xanh triệu hồi ra số lớn hải ma, cũng xác nhận đối phương Noble Phantasm là quyển sách kia đằng sau. Trong nội tâm nàng thậm chí có cái này mới là Caster ý nghĩ. Nhưng là vào thời khắc này, loại kia suy nghĩ đã theo gió mà đi. So với dùng đạo cụ triệu hoán xử ma, chỉ dựa vào lấy viên trận, liền hoàn thành người chết phục sinh loại này kỳ tích tồn tại, mới nên được bên trên Caster tên. Như ngươi thấy, nhân thể luyện thành. Bất quá ta cảm thấy rừng rậm này hoàn cảnh không quá thích hợp tiểu hài tử, cho nên tạm thời để bọn hắn ngủ thôi. Fenyuki khoát tay áo, có chút ghét bỏ chỉ vào dính đầy vết máu mặt đất, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói, dù sao nơi này cũng chỉ là Iceband bên ngoài, coi như ta tại những hài tử này trên thân lưu lại một tay, người Master cũng hẳn là có thời gian đi điều tra a. Bất quá đây vốn chính là ngươi trêu đến phiền phức, cho nên bọn nhỏ giải quyết tốt hậu quả liền về ngươi rồi. Dù sao đều là gần nhất lạc đường hài tử, thực sự lười nhác quản giao cho cục cảnh sát cũng tốt. Fenyuki nói xong, liền một cái quay thân, biến mất ngay tại chỗ. Saber nhìn xem đầy đất ngủ say bên trong hài tử, trên mặt hơi lộ ra do dự vẻ mặt. Trước đó, Berserker, tại hài tử trong cơ thể chôn xuống hậu thủ bóng ma còn rõ mồn một trước mắt. Cái này khiến nàng rất khó đem bọn này đứa trẻ mang về pháo đài. Xoắn suýt hồi lâu sau, nàng cuối cùng thở dài, bắt đầu liên hệ Emiya Kirisugu.